1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, người thay đổi. Vừa nghĩ tới Lý Lão Nhị cái kia thái độ ác liệt, nàng liền trong lòng buồn phiền đến hoảng. Nàng đã sớm đầy 18, là đã nhanh 20 tuổi đại cô nương, là một cái sống sờ sờ có tôn nghiêm người. Nàng cần được tôn trọng, bị lý giải, người A tiêu chuẩn thành tích kém thì thế nào? Cái kia một đầu đỏ tía nữ hài tử khinh thường nói. Dù sao ngươi bất kể như thế nào đều có đại học đọc, mạnh hơn chúng ta nhiều, ngươi còn có thế nào? Lão tứ phản bác, nói hình như các ngươi chưa đại học đọc giống như, còn không phải đều có đại học đọc. Buộc đuôi ngựa biện nữ hài tử thở dài nói, chúng ta là đi đọc ai a, đi ra ngoài là công nhân kỹ thuật, không có tiền đồ nhất, mệt gần chết, cũng không có nhiều tiền lương. Ngươi đây, quốc lập đại học a, làm sao so, huy, nói những này liền không có ý tứ. Lão ngũ đối với người khác cùng mình chênh lệch rốt cục có một chút cảm giác, áy náy nói, kỳ thật đâu, đọc quốc lập cũng không có ý gì, nếu không ta cùng các ngươi đi đọc ITE. Lời này nàng nói thật không tự tin, dù là nàng lòng tràn đầy muốn đi đọc phổ thông trường học, trong nhà Lý Lão Nhị cũng không thể đồng ý. Theo nàng theo Quách Đông Vân nơi đó được đến tin tức, Lý Lão Nhị vì nàng lên đại học sự tình, cũng tìm quan hệ, đồng thời bỏ ra rất nhiều tiền. Nàng nếu là dám nói một chữ không, nàng tin tưởng y theo Lý Lão Nhị tính tình, khẳng định chuyện gì đều làm được. Cho dù là mẹ nàng cưng chiều nàng như vậy, cũng như thường không vượt qua được. Bởi vì mẹ nàng logic luôn luôn rất đơn giản. Đây chính là bỏ ra tiền a, nếu là không đi đọc, tiền không đều uổng công sao? Ai, nàng nghĩ càng nhiều, càng cảm giác bất lực. Mấy cái hút lấy ống mềm nữ hài tử nghe thấy nàng nói như vậy, mí mắt đều chẳng muốn lật, đều biết nàng lời này đã không chân tâm, cũng không thực lòng. Một cái mang theo con mắt nữ hài tử ghét bỏ trời nóng nực, cầm lấy đệm ở trên mặt bàn một quyển tạp chí tùy ý phẩy phẩy, chợt lóe lên tạp chí trang bìa đưa tới lão ngũ chú ý. Nàng dùng tay ngăn cản một cái huy động tạp chí, nhìn kỹ một chút trang bìa nhân vật, đợi xác định không nhìn lầm, mới hiếu kỳ nói, a, anh ta làm sao lên tạp chí rồi? Phốp, màu đỏ tím tóc nữ hài tử nhịn không được đem nước trái cây phun tới. Huy, Trác Đình, người tình huống như thế nào? Y phục của ta, buộc đuôi ngựa biện nữ hài tử liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị phun ra một thân. Thật xin lỗi a, Sarah, ta không phải cố ý. Gọi là Trác Đình nữ hài tử cũng vội vàng đứng lên tới bắt lấy khăn tay giúp đỡ xoa, nhưng là y nguyên ngăn không được tại cười ha ha. Sarah tức giận nói, có gì đáng cười a? Ngươi nhìn ngươi, làm cho ta đều là một thân, khẳng định không dễ giặt. Ta vừa mua đây này, không có chuyện gì, nước trái cây mà thôi. Trác Đình cười đùa tí tửng, cái gì gọi là mà thôi? Sarah chỉ vào ngực lốm đốm lấm tấm nói, dạng này làm sao gặp người a, mắc cỡ chết được. Trác Đình hủy bỏ nói, huy, như thế có liệu, không như thế xem xét, mọi người còn không biết đâu, nhớ muốn chết a ngươi. Sarah đuổi theo Trác Đình đánh, đừng làm rộn, ta xin lỗi, ta mua cho ngươi mới. Trác Đình dùng cánh tay đón đỡ, ngươi nói a, mua cho ta mới. Sarah không buông tha, ta nói lời nói từ trước đến nay nói chuyện. Trác Đình nhấc tay đầu hàng, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng mà muốn chờ ta tháng sau tiêu vặt xuống tới, tháng này là không đùa. Sarah chỉ có thể nhún nhún vai, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Đình quay người lại, cầm lấy trên mặt bàn quyển tạp chí kia, một cái tay nắm cả lão ngũ bả vai, một cánh tay chỉ vào bìa người kia hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. Ta sợ ta nghe lầm. Anh ta à, lão ngũ đã sớm xác định kia là Lý lão nhị, không thể nghi ngờ. Lúc này liền mí mắt đều không ngẩng, tiếp tục cắm đầu hút trượt nước trái cây. Ca của ngươi, Trác Đình cười trộm nói. Ta không nghe lầm chứ, người này là ca của ngươi. Đúng vậy à, ta không có mau bệnh đến loạn nhận đại ca ca. Lão ngũ mở ra Trác Đình tay. Ha ha, Trác Đình cười đến run rẩy cả người, giống như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Nàng cầm tạp chí vây quanh cái bàn chuyển, lần lượt cho bên cạnh đám nữ hài tử nhìn, các ngươi nhận biết người này là ai à? Nữ hài tử khác đều là vẻ mặt khó hiểu, chỉ có mang theo con mắt cô gái nói, ta vừa mua, còn không có nhìn kỹ đâu, dù sao có thể lên cái này tạp chí khẳng định đều là kẻ có tiền. Nói lời thề son sát, cái này nam nào chỉ là có tiền nha. Trác Đình khoa trương nói, mới ra tới châu Á nhà giàu nhất. Châu Á nhà giàu nhất các ngươi có biết hay không đại biểu cho cái gì? So Lý chỉ riêng trước, Tả Kiệt Lập, sao sao sao sao đều có tiền a. Dựa theo toàn thế giới tài phú xếp hạng, hắn cái này chí ít vào trước năm có a. Toàn thế giới có tiền nhất năm cái nam nhân một trong. Mấu chốt còn trẻ như vậy. Lý chỉ riêng trước là Trần Gia Canh con rể, đã từng một trận là Singapore nhà giàu nhất, là nổi danh cao su đại vương Hòa Hoàng Lê Đại Vương. Dù là Lý chỉ riêng trước sau khi qua đời, gia tộc kia một mực cũng là Singapore có tiền nhất gia tộc một trong. Tả Kiệt Lập cùng Lý chỉ riêng trước đồng dạng, cũng là nổi danh nho thương, lôi kéo khắp nơi xuất bản nghiệp đại vương. Sao sao sao sao là Brunei quốc vương, dựa vào dầu hỏa thu nhập, một trận bị truy phủng là thế giới nhà giàu nhất. Thật a, còn trẻ như vậy, nhìn xem giống như mới 20 đến tuổi a. Mấy nữ hài tử đem tạp chí tranh đoạt trong tay, mồm năm miệng 10 tranh luận, chừng 30 tuổi, lôi thôi lếch thếch, ảnh chụp nha, nhìn xem rất ăn ảnh, nhìn xem là được, không thể tin. Vừa nhắc tới Lý lão nhị, lão ngũ một mặt ghét bỏ, đối với Lý Hòa làm được châu Á nhà giàu nhất vị trí, nàng cũng thật ngoài ý liệu, bất quá cũng không xem ra gì, nàng Lý lão nhị có tiền nữa, đến trong tay nàng đều chưa mấy cái tử. Đám nữ hài tử nhất trí nhìn về phía lão ngũ, giống như không biết nàng giống như, Lý Cầm đồng học, ngươi thay đổi. Ngươi tại sao có thể thổi cái này châu đâu? Ngươi có bản lĩnh, có quan hệ, có thể vào quốc lập đại học. Mọi người biểu thị chịu phục. Thế nhưng là ngươi nói khoác châu Á nhà giàu nhất là ngươi ca ca. Cái này liền có chút qua a. Nơi này nhưng không có đồ đần a. Trong trường học nhà giàu con non cái nào không phải xe sang trọng đưa đón? Cái nào không phải xài tiền như nước? Cái nào không phải toàn thân trên dưới thế giới danh bài? Lại có cái nào không phải hàng đêm xanh ca party không ngừng? Mà ngươi Lý Cầm đâu? Túi tiền mặt cho tới bây giờ liền chưa thấy qua so với chúng ta nhiều mấy cái. Như vậy thích chụp ảnh một người, mua cái tốt máy ảnh đều là mua không nổi a. Hiện tại uống cái mấy khối tiền đồ uống đều là a. Ngươi có ý tốt nói châu Á nhà giàu nhất là ca của ngươi. Đùa chơi đâu, mang theo kính mắt nữ hài tử dùng tay mò sờ lão ngũ cái chán. Bị lão ngũ mở ra, Vi Duy, ngươi làm gì? Lão ngũ rất là không vui lòng. Vi Duy thận trọng hỏi, tiểu đàn, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lão ngũ không hiểu, Trác Đình trùng điệp ho khan một tiếng. Chậm rãi nói, mặc dù đều là họ Lý, thế nhưng là Lý Tư Chính cũng họ Lý a, không phải một chuyện nha, tin hay không tùy các ngươi đi. Lão ngũ rốt cuộc mới phản ứng, mọi người rõ ràng là hoài nghi nàng nói dối, bất quá nàng không phải thích giải thích người, Lý Hòa huynh muội mấy cái điểm ấy tính cách đều là giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,